Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 113: Tín ngưỡng. Khi Vệ Liễm viết lá thư này vào nửa năm trước, vốn là muốn giữ lại một đường lui cho mình. Lúc ấy, y và Cơ Việt vẫn chưa thẳng thắn với nhau, chuyện thuốc giải cũng chưa giải quyết, trong lòng vẫn giữ lại một phòng tuyến cuối cùng. Y gửi lá thư này để nếu ngày sau Cơ Việt phụ y sẽ đợi sau sinh nhật 20 tuổi không còn sợ tử kiếp, sẽ trở về nước Sở, đá Sở Vương, rồi lên làm vương, đối đầu với Cơ Việt, để hắn biết y cũng không phải là người dễ chọc. Y vẫn luôn có bản lĩnh xưng vương. Nếu y và Cơ Việt vẫn luôn tốt đẹp, thì y sẽ không trở về. Khi ấy Vệ Liễm nghĩ, nếu y mãi mãi không trở về, ở lại nước Tần, từ bỏ vương vị, thì chắc chắn y yêu Cơ Việt rất sâu đậm. Chỉ là không ngờ xoay xoay vòng vòng, Vệ Liễm vẫn trở về nước Sở. Nhưng không phải có mâu thuẫn với Cơ Việt, mà là bằng lòng cùng hắn chinh chiến cả đời này. Vệ Liễm còn yêu Cơ Việt hơn so với tưởng tượng khi đó của y. Bên trong mật thất, Triệu lão tướng quân nhìn thấy Vệ Liễm lập tức quỳ một chân trên nền. Lão thần tham kiến công tử. Vệ Liễm tiến lên đỡ người dậy. Tướng quân, xin hãy đứng lên. Lão thần và các tướng sĩ đã cung kính chờ đợi công tử bao lâu nay. Triệu lão tướng quân kích động nói, chỉ chờ công tử trở về Sở là sẽ dẫn binh tiến thẳng vào vương cung, ủng hộ công tử lên ngôi. Lão tướng quân từng là hộ quốc tướng quân của nước Sở, cả đời tuận tụy một lòng với nước Sở, tuyệt đối trung thành. Danh vọng trong quân cực cao, còn có một nhánh tinh binh do đích thân ông ta chỉ dạy, đánh đầu thắng đó. Ông được coi là chiến thần của nước Sở. Không ngờ khi về già lại bị Sở Vương nghi kỵ, xếp cho một tội danh không có chứng cứ, tịch thu tài sản, giết cả nhà. Thỏ ranh chết, chó săn cũng bị nấu. Chim bay hết, cung cũng xếp xó. Ông cả đời trung quân ái quốc, sau khi nhận thánh chỉ tru di, cũng không khởi binh tạo phản, chỉ là lòng như tro tàn. Một đêm vào năm 17 tuổi, Vệ Liễm xông vào thiên lao, đánh ngất lính canh, cứu huyết mạch trực hệ của Triệu gia, thay bằng những kẻ ác ngoài vòng pháp luật, tội ác tày trời, dịch dung và điểm huyệt câm của chúng, treo đầu dây bán thịt chó, lừa gạt như vậy để cứu người. Còn huyết mạch dòng thứ, số người quá nhiều, mục tiêu quá lớn, Vệ Liễm không thể cứu hết được. Từ đó về sau, Triệu lão tướng quân hoàn toàn thất vọng với Sở Vương mà mình từng tận trung, coi công tử Liễm là chủ mới, ủng hộ y lên ngôi. Ở trong triều, Triệu lão tướng quân từng đề bạt phần lớn võ tướng, ba quân cũng nghe theo lệnh ông. Sở Vương vì cả nhà họ Triệu đã đánh mất lòng người. Bây giờ chỉ chờ đến khi ông ra mặt, vung tay hô to, lập một quân chủ mới. Khi đó, Vệ Liễm vẫn nhớ lời tiên đoán, trước 20 tuổi phải xấu tài, mà khéo léo từ chối lời đề nghị này. Dù sau đó Vệ Liễm bị đưa đến nước Tần làm con tin, y cũng không dùng đến lá bài Triệu tướng quân này. Mà bây giờ lá bài này đã đến lúc dùng tới. Mấy năm nay, dù Triệu tướng quân vẫn luôn im lặng, nhưng mạng lưới quan hệ trước đó vẫn còn. Tinh binh do ông huấn luyện bị phân tán khắp nơi, không được trọng dụng. Chia thành năm bè bãi mảng. Nửa năm trước sau khi nhận mật thư của Vệ Liễm, ông đã âm thầm liên lạc với các thuộc hạ cũ, tập hợp binh lực, chờ đợi công tử trở về. Hiện tại, đại quân nước Sở đang dốc toàn lực chống lại nước Tần. Đây chính là lúc dễ dàng đánh chiếm lương thành nhất. Khi càng hiệu chiến tranh vang lên, quân Triệu gia đã chuẩn bị đầu vào đấy, sẵn sàng xông vào vương cung bất kỳ lúc nào. Bọn họ đã lên kế hoạch cho ngày này nhiều năm nay. Lại có thái úy là Kiều Hồng Phi giúp đỡ, lật một vương triều mục nát dễ như trở bàn tay. Ba nước Yến, Lỗ, Sở tấn công nước Tần, nhìn thì có vẻ như đông người thế mạnh, thật ra lòng người không đoàn kết. Nước Sở từ lâu đã không còn đại tướng, giao chiến với Tần Vương thế nào được, Để cho vệ bang đánh thì thua là kết quả chắc chắn. Triệu lão tướng quân đã không còn tôn trọng Sở Vương nữa, không kiên dè mà gọi thẳng tên tục của hắn. Nếu công tử nắm quyền thì nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Bảo đào của lão phu vẫn chưa già, vẫn có thể vì công tử đánh một trận. Vệ Liễm gật đầu thi lễ, làm phiền tướng quân. Trong hai tháng ngắn ngủi sau đó, xảy ra không ít chuyện. Mỗi chuyện đều có thể trở thành một nét bút nổi bật trong sử sách. 17 tháng 9, công tử Liễm trở về, mang theo bản vẽ bày binh của nước Tần. Sở Vương mừng rỡ, phế thái tử Tiêu, lập công tử Liễm làm thái tử. Mùng 5 tháng 10, Sở thua Tần, 10 vạn quân Sở bị bao vây trong dãy núi Yến Quang, cố thủ 3 ngày, tuyên bố đầu hàng. Mùng 10 tháng 10, Sở Vương biết được tiền tuyến thua trận, giận tím mặt, cho gọi thái tử Liễm đến để hỏi tội. Thái tử Liễm kháng chỉ không tuân, cũng lấy danh thanh trừng gian thần, giết chết tên thái giám nịnh thần đến truyền chỉ. 11 tháng 10, 3 vạn tinh binh bao vây vương cung trong một đêm. Hộ quốc tướng quân quá cố nhiều năm xuất hiện trước mặt mọi người, dẫn binh tiến vào vương cung, thảo phạt Sở Vương bất nhân ngu xuẩn, làm mất lòng người. Tổng thống lĩnh Ngự Lâm quân nhìn thấy hộ quốc tướng quân thì bỏ vũ khí xuống, nói: "Hôn quân đã không đáng để mặt tướng thề chết bảo vệ, sau này thần bằng lòng phò tá thái tử điện hạ." 15 tháng 10, thái tử Liễm lên ngôi, sử gọi là Sở Hy Vương. Y khiển trách 30 tội của tiên vương, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, trên thẹn với tổ tiên, dưới phụ lòng muôn dân. Lệnh giam hắn trong điện Khang Thái, Sở Hy Vương chính thức sửa lại án sai, chứng minh hộ quốc tướng quân là trung thần. Phong phu nhân thái úy vệ tương là Lan Hoa trưởng công chúa. Ra lệnh dừng việc xây dựng Kim Liên Đài, giảm thuế, ban hơn 10 chính sách vì dân vì nước, lập tức được muôn dân tôn kính. Trong điện Hoa Quyên, Vệ Liễm đón lấy một con bồ câu đưa thư, bay từ cửa sổ vào, lấy ống trúc nhỏ trên móng, mở thư bên trong ra xem. Y đọc tin Trường Sinh gửi đến từ nước Tần. Sau khi quân Sở đầu hàng, tinh thần binh sĩ hai nước Yến Lỗ giảm mạnh, rất nhanh phải liên tục tháo chạy, sau đó lại có tin. Ba đại tướng quân bị ám sát đã mất mạng, thì hoàn toàn không gượng dậy nổi, phải hạ cờ xin hàng. Ba vị tướng bỏ mạng, vậy Tiêu Văn đã làm được ba việc mà Vệ Liễm sao cho bọn hắn. Bắt giặc phải bắt vương trước, Vệ Liễm đương nhiên rất hiểu đạo lý này. Cơ việc thừa thắng đuổi theo, chuẩn bị thâu tóm nước Yến và nước Lỗ một lượt. Vệ Liễm đọc xong, đốt mảnh giấy trên ngọn nến. Phía nước Sở cũng đã ổn định. Y nên trở về tìm cơ việc rồi. Bây giờ là cuối tháng 10, tháng 11 là sinh nhật cơ việc. Năm ngoái tháng 12, Vệ Liễm mới gặp hắn, đã bỏ lỡ một năm. Y không muốn bỏ lỡ sinh nhật năm nay của cơ việc. Vệ Liễm nghĩ, Y phải về trước sinh nhật của hắn mới được. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng ồn ào, một giọng nữ the thé. Ta muốn gặp Liễm Nhi. Cung nhân không dám cản, dù sao vị này cũng là mẫu phi của Tân Vương. Bọn họ kiêng dè nên để Nhan Phi xông vào trong. Nữ nhân dáng vẻ hung hăng đẩy cửa vào. Khi thấy quân vương mặc áo tím vô cùng tuấn tú, bà ta lại hơi khựng lại, thu lại một nửa dáng vẻ kêu căng, trong lòng cảm thấy có một chút lo lắng không yên. Nước Sở chuộng quần áo màu trắng phong lưu, nhưng màu tím mới là màu tôn quý. Thanh niên mặc áo bào tím càng khí thế bức người, gương mặt tuấn tú khôi ngô, có thêm uy nghiêm của quân vương so với lúc làm công tử. Sự lạnh lẽo giữa hai chân mày của y khiến Nhan Phi có chút xa lạ không dám nhận. Không ai biết Vệ Liễm mặc bộ áo bào tím tượng trưng cho quân vương cao quý, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Cờ Việt ghét màu tím, nhưng dù thế nào đi nữa, Cờ Việt cũng không ghét y. Vệ Liễm hỏi, Nhan Thái Phi có chuyện gì mà đến đây? Nhan Phi lúng túng, Liễm Nhi! Khi Vệ Liễm làm thái tử, bà ta còn có chút oán hận, cảm thấy y cướp đi thứ thuộc về Vệ Diễn. Nhưng bà ta không ngờ y lại tài giỏi như vậy, trực tiếp lên làm Sở Vương luôn. Theo lý thuyết, Vệ Liễm làm Sở Vương thì mẫu phi như bà ta cũng nên làm Thái Hậu. Nhưng bà ta chờ mãi, ngay cả vệ tương cũng được sắc phong thành Lan Hoa trưởng công chúa. Bà ta vẫn chỉ là một thái phi, Diễn Nhi cũng không được phong vương gia, đương nhiên bà ta không thể dằn lòng được nữa. Bây giờ chẳng phải đang muốn nhanh chóng hàn gắn quan hệ mẹ con sao? Vệ Liễm cúi đầu, thờ ơ nói, nhàn thái phi hãy cẩn trọng lời nói. Cô không có quan hệ gì với ngươi hết. Mặt nhàn phi cứng đờ, không ngờ vệ liễm vẫn nhớ chuyện này. Bà ta miễn cưỡng nói, giữa mẹ con, nào có thù qua đêm? Mẫu thân của cô đang ở âm ti, thái phi cũng muốn đi sao? Mặt nhàn phi biến sắc, quyết định trực tiếp dùng vai vế đè người. Bệ hạ không định nhận người mẹ là ta sao? Đừng quên, là thái phi muốn phủi sạch mối quan hệ với cô trước. Vệ liễm cười khẽ, giọng vẫn ôn hòa như thường. Lý phu nhân bị đầy vào lãnh cung, vệ tiêu bị phế thành thứ dân. Thái phi và cửu vương đệ vẫn có thể ở trong cung, cơm áo không lo là cô đã hết tình hết nghĩa rồi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một bước. Khi còn nhỏ, vệ tiêu mắng y là con hoang không có mẹ, vì y đánh lại hắn mà bị Lý phu nhân phạt quỳ trong tuyết cả đêm. Y chưa bao giờ quên. So với kết cục của hai mẹ con vệ tiêu, thì vệ liễm đã giơ cao đánh khẽ với nhan phi và vệ diễn rồi. Y không trả thù bọn họ, nhưng sẽ không bảo vệ bọn họ. Từ nay về sau, chỉ là người dân nước lã thôi. Mặt nhan phi lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đã hiểu rõ cánh của vị quân vương trẻ tuổi trước mắt đã cứng, từ lâu đã không còn là đứa trẻ cần dựa vào bà ta nữa. Có ở lại đây cũng chỉ tự làm mình bẻ mặt. Nhan phi giận dữ, thở mạnh một hơi, phất tay áo bỏ đi. Vệ liễm không để chuyện này trong lòng, y tiếp tục tập trung suy nghĩ nên tặng quà sinh nhật gì cho cơ việc. Bệ hạ đang nghĩ cách chống lại quân Tần sao? Vệ liễm dừng suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy Triệu lão tướng quân đang sải bước vào, ôm quyền hành lễ. Thần tham kiến bệ hạ. Tướng quân không cần đa lễ. Vệ liễm vô cùng kính trọng vị lão tướng quân này. Triệu lão tướng quân đứng lên, nói, lão thần thấy bệ hạ nghiêm túc, chắc là đang lo nghĩ về chuyện Tần Vương. Vệ liễm. Đúng lạ, y đang lo nghĩ, nhưng không phải nghĩ cách để giết hắn. Nhưng y nên nói y thật sự không có suy nghĩ diệt trừ Tần Vương với Triệu lão tướng quân thế nào đây. Triệu lão tướng quân chưa từng hỏi khi vệ liễm làm con tin ở nước Tần, Tần Vương đối xử với y thế nào? Cái này có gì hay mà hỏi, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung. Từ xưa đến nay, chưa từng có con tin và quân chủ đích quốc vui vẻ hòa thuận sống chung bao giờ. Nếu mai kia con tin có thể về nước trở mình, thì chắc chắn sẽ là mối thù, người sống ta chết. Đến nay, trong suy nghĩ của Triệu lão tướng quân, sau khi công tử Liễm chiếm được vương vị, việc tiếp theo chính là tìm Tần Vương báo thù. Thấy dáng vẻ khó xử của vệ liễm, Triệu lão tướng quân chỉ nghĩ là bệ hạ sợ mình không phải là đối thủ của Tần Vương, liên thê son sắt. Bệ hạ yên tâm, quân Tần mạnh khó chống lại được, nhưng đã liên tục chinh chiến nhiều năm. Vừa tấn công Trần Lưu xong, đã đồng thời đấu với ba nước, binh lực phân tán, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này nước Tần đã là nỏ mạnh hết đà, còn nước Sở chỉ vì trước đó không có tướng tài. Quân vương mất lòng người, binh lính không hết lòng chiến đấu, dân chúng cũng không muốn phất cờ reo hò, nên mới thua thảm. Bệ hạ lên ngôi, nước Sở trên dưới một lòng, lại có tình binh tướng tài hết lòng phò tá. Ngài mưu lược không hề kém Tần Vương, chưa chắc đã không thể đánh một trận. Triệu lão tướng quân phân tích rõ ràng mạch lạc, thật sự rất có lý. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Tướng quân, cô chưa từng muốn làm kẻ thù của Tần Vương. Vệ liễm thẳng thắn nói. Triệu lão tướng quân sửng sốt, cố gắng thuyết phục y. Tần Vương không hề đáng sợ, bệ hạ cần gì phải lo lắng như vậy. Cô không sợ hắn, cô yêu hắn. Vệ liễm cụp mắt, Triệu lão tướng quân. Triệu lão tướng quân sống đến từng tuổi này, hiếm có khi ông cảm thấy hoang mang như vậy. Vệ Liễm lên ngôi, tướng quân đã giúp ta rất nhiều. Chuyện đã đến đây, Vệ Liễm không muốn lừa người nữa. Thống nhất thiên hạ đã là chiều hướng phát triển tất yếu, giữa Tần và Sở tất nhiên phải mất một. Nhưng ta không thể xung đột vũ trang với hắn. Lần này ta về cũng là vì chia sẻ nỗi lo cùng hắn. Triệu lão tướng quân không thể tin nổi, nói: Bệ hạ muốn phản bội nước Sở sao? Đối với lão tướng quân đã trung thành cả đời với nước Sở mà nói, chuyện này thật sự khiến ông khó mà chấp nhận được. Ông có thể phản lại hôn quân, nhưng lòng ông mãi mãi hướng về nước Sở, thật sự trung thành với nước Sở đến hơi thở cuối cùng. Ông vốn cho rằng công tử Liễm là niềm hy vọng của nước Sở, nhưng y lại nảy sinh tình cảm với quân chủ địch quốc. Tần Vương là minh quân, nếu dân chúng trong thiên hạ có thể an cư lạc nghiệp, không bị cuốn vào khói lửa chiến tranh, ta không làm vương thì cũng có đáng gì. Lúc trước Vệ Liễm đã lừa gạt ngài, mong tướng quân hãy nhận của ta một lại. Vệ Liễm quả quyết quỳ một chân xuống đất, đầu gối của quân vương đáng giá ngàn vàng. Triệu lão tướng quân cũng vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói: Sao lão thần có thể nhận một lại này của ngài được? Vệ công, ngài là quân ta và thần. Vệ tư, ngài là ân nhân cứu mạng. Như vậy làm sao được? Bệ hạ mau đứng lên đi. Vệ Liễm cụp mắt, đáp: Ta hại tướng quân vứt bỏ tín ngưỡng cả đời của mình. Tướng quân hãy nhận của ta một lại này. Thanh niên đặt tay trái áp lên vai phải, đôi mắt trong suốt, thật lòng đáng tin, y cúi mình lại thật sâu. Triệu lão tướng quân mở mắt trừng trừng nhìn quân vương, ánh mắt run rẩy, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ông nhớ năm xưa khi công tử Liễm cứu ông ra khỏi đại lao, giọng thiếu niên tùy tiện, dáng vẻ lông bông: Bản lĩnh của ta chưa từng thua Tần Vương, nước Sở chưa chắc không thể thắng Tần. Tướng quân có thể tin ta sẽ là đối thủ duy nhất của hắn. Sau đó bệ hạ lại nói, cả đời này cô sẽ không trở thành kẻ địch của hắn. Công tử không phải cũng đã vứt bỏ tín ngưỡng đời mình vì Tần Vương sao? Hết chương 113. Chương 114, Hồi Môn. Vương Tôn, ngài chạy chậm một chút. Một vú già đã lớn tuổi đang vội vàng đuổi theo một đứa trẻ trắng nõn đáng yêu, sợ nhóc bị ngã. Đứa bé kia khoảng 3 tuổi, đang là tuổi chập chững học đi, đôi chân ngắn nhỏ xinh, chạy như bay. Người khác nhìn thấy mà kinh hồn bạc vía. Cậu bé vừa lắc cái trống bỏi trong tay, vừa chạy rất nhanh, không ngờ đâm sầm vào lòng một người, khiến tay bị buông lỏng, làm trống bỏi rơi xuống đất. Vú già sửng sốt, khi nhìn thấy vạt áo màu tím, đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng quỳ xuống đất. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Vệ Liễm cúi đầu nhìn nhóc con đâm vào lòng mình, đứa nhỏ cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nước, nhìn y không chút sợ hãi. Vú già quỳ rạp dưới đất, một lúc lâu mới e dè nói: Vương Tôn còn nhỏ, không hiểu chuyện, và phải ngài, xin bệ hạ tha cho. Ai ai cũng biết Tần Vương là con tin từ nước Tần trở về, y từng bị nước Sở vứt bỏ, không hận người thân đã tốt lắm rồi, đừng nói gì đến tình thân. Sở Hy Vương vừa quay lại đã giam cầm Tiên Vương, phế thái tử trước đó, đầy thứ mẫu vào lãnh cung. Đối với một vị vương tôn chưa từng gặp mặt thì yêu thích được đến đâu chứ. Vệ Liễm và nhóc con đối mặt trong chốc lát, không ai nói gì. Chớp mắt sau, nhóc con miếu máu, ôm chân Vệ Liễm khóc lớn. Bú già bị dọa sợ, cuống cuồng dỗ nhóc: Vương Tôn, ngài đừng khóc, cẩn thận bệ hạ chán ghét ồn ào, sẽ cắt lưỡi ngài đấy. Nhưng một đứa trẻ mới lên ba, sao hiểu được những điều này, nó vẫn khóc rất hăng say. Vệ Liễm nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của vú già, đột nhiên thấy buồn cười. Y nhớ tới lần đầu gặp Cơ Việt, mình cũng thận trọng quỳ xuống như vậy, nghe người nọ lạnh lùng nói muốn cắt lưỡi của y. Khi đó y nghĩ, Tần Vương đúng là tàn bạo như lời đồn. Đó thật sự là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Người có quyền lực chí cao vô thượng trong tay sẽ luôn có khí thế không giận tự uy. Dù y không hề làm gì, cũng sẽ bị người ngoài suy đoán đủ điều. Gần vua như gần cọp, có khi chỉ là góc nhìn của người ngoài mà thôi. Vệ Liễm đã hiểu được phần nào cảm nhận của Cơ Việt. Cô đáng sợ vậy sao? Bú già sợ hãi run lên. Bệ hạ uy nghiêm. Được rồi, cô không phải kẻ coi mạng người như cỏ rác. Sao lại đi so đo với một đứa trẻ chứ? Vệ Liễm cũng không muốn dọa bà ta. Y khác vệ ban. Vú già ngẩn người, đột nhiên phát hiện giọng nói của Sở Hy Vương rất dễ nghe. Có cảm giác mát mẻ như khi băng trên núi tùng tan ra. Đó là giọng nói của người quân tử. Vệ Liễm ngồi xổm xuống, nhặt trống bổi trên đất, nhét vào tai đứa nhóc. Nhóc con cầm trống bổi trong tay, ngừng khóc, cười rất ngây thơ hồn nhiên. Vệ Liễm đột nhiên nổi lên hứng thú trêu đùa nó, rút trống bổi ra. Thấy trống không còn trong tay, nhóc con ngơ ngác một lúc, sau đó lại há miệng khóc lớn. Vệ Liễm lại nhét trống bổi vào tay nhóc, nhóc con ngừng khóc, cười như hoa nở. Lại rút ra, nhóc con nhét vào, nhóc con lại nín khóc và mỉm cười. Rút ra, nhóc con lại khóc. Giống như ấn chốt, chỉ cần rút trống bổi ra, nhóc con sẽ oà oà khóc lớn. Nhét vào tay thì chớp mắt lại cười hì hì. Vệ Liễm thấy rất thú vị, cứ trêu nhóc mãi không biết mệt. Vú già vẫn đang quỳ trên mặt đất. Bà ta vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy được cầm dưới tinh xảo của Tân Vương. Nhưng bà ta vẫn nhìn thấy được ngài đang chơi đùa với Vương Tôn thế nào. Năm nay Vương Tôn mới có 3 tuổi, chẳng lẽ bệ hạ cũng mới có 3 tuổi sao? Thái giám thân cận ở sau lưng Vệ Liễm thấy bệ hạ chơi thích thú như vậy, hò nhẹ, nhắc nhở y chú ý hình tượng. Vệ Liễm dừng lại, phát hiện mình có chút trẻ con, nhất định đã bị lây từ cơ 3 tuổi rồi. Y coi như không có chuyện gì xảy ra mà trả trống cho nhóc con, rút tay về. Đáng tiếc, muộn mất rồi. Nhóc con bị đùa giỡn nhiều lần, cuối cùng cũng tức giận, nhắm tiệt mắt, gào khóc, không chịu cầm lấy trống nữa. Vệ Liễm bế nhóc lên, nhóc vẫn khóc lớn không ngừng, tay còn không ngừng đánh vào vai y. Vệ Liễm chỉ mỉm cười, nói, người thử đánh nữa xem, cô sẽ ném người xuống. Nhóc con lập tức sợ hãi như chim cút. Nhóc nghe hiểu được lời y, cũng có thể nói là thông minh. Sau khi nhóc con im lặng, Vệ Liễm nói, nó là Vương Tôn của ai? Vương Tôn chính là con trai của công tử. Sở Vương có 10 công tử, không ít người đã có gia thất, có một đống con trai, cũng không biết nhóc con này là con trai của ai. Vú già đang định trả lời, Vệ Liễm đã nói, đứng lên rồi nói. Vâng, vú già cẩn thận đứng dậy, nhìn thoáng qua gương mặt đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt của bệ hạ, lập tức cảm thấy mình đang nhìn thấy thần tiên. Bà ta thật sự thấy choáng váng, cúi đầu nói. Vương Tôn là con trai trưởng của Tam công tử, tên chỉ có một chữ Lâm. Là chữ Lâm nào? Lâm trong Cam Lâm. Cũng là cái tên có ngụ ý tốt, nắng hạn gặp mưa rào. Vệ Liễm gật đầu, vú già không dám nói tiếp. Nếu là con trai của công tử Tốc, tại sao lại xuất hiện trong cung? Sau khi công tử thành thân, sẽ được ban một tòa phủ đệ, dọn ra khỏi vương cung. Vợ con theo lý phải ở trong phủ, chứ không phải ở trong cung. Từ khi Vệ Liễm đăng cơ, chỉ tập trung xử lý những chuyện huynh đệ độc ác từng đắc tội với y. Những người còn lại, y cũng không quan tâm. Những người kia đều ngoan ngoãn ở trong phủ, rất sợ vị tân vương này sẽ trút giận lên đầu mình. Vệ Tốc là một trong số đó. Hắn chẳng mấy khi xuất hiện cùng Vệ Liễm. Khi còn bé, không giúp đỡ cũng không bắt nạt. Tuy là anh em, nhưng chỉ như người lạ. Vú già trả lời, công tử phi vì sinh khó mà qua đời, vương tôn vừa ra đời thì được đưa vào cung, từ nhỏ đã do Đỗ phu nhân dạy dỗ. Đỗ phu nhân là mẹ ruột của công tử Tốc, Công tử Phi cũng là người Đỗ phu nhân tự mình chọn cho công tử Tốc. Giữa phu thê không hề có tình yêu, công tử Tốc yêu thích Trắc Phi và Thứ Tử, cũng không coi trọng đích vương tôn. Đỗ phu nhân sợ cháu trai không mẫu thân, ở trong phủ sẽ bị Trắc Phi nuôi thành hư hỏng, cho nên mới đón vào cung nuôi dưỡng. Một nhà ba người công tử Tốc, Trắc Phi và Thứ Tử vui vẻ hòa thuận, rất ít khi nhớ tới đứa con trai trưởng này. Nói đơn giản thì là một đứa nhóc đáng thương, chỉ có tổ mẫu cần. Vệ Liễm cúi đầu nhìn nhóc con. Đứa nhóc nhỏ nhỏ tròn tròn này là cháu của y. Đương nhiên, Vệ Liễm có cả đống cháu, nhiều đến mức y không nhớ hết. Hôm nay nhóc này đã trùng hợp va vào y, cũng coi như có duyên. Vệ Liễm không chơi cùng nhóc lâu, được một lát thì thả nhóc xuống. Y vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Ngày mai Vệ Liễm định lên đường trở về nước Tần. Bà nước Sở tạm thời giao cho Kiều Hồng Phi trông coi. Trước khi lên đường, y đã chuẩn bị sẵn sàng kế sách, tránh cho y vừa rời khỏi nước Sở, đã có người rục rịch không thể ngồi yên. Lần trước, sau khi nhận một lại của y trong điện Hoa Nghiệp, Triệu lão tướng quân cũng thỏa hiệp, chỉ nói sau khi đại cục ổn định, xin Vệ Liễm cho phép ông cáo lão về quê. Tướng Sở tuyệt đối không cống hiến cho Tần, đây là ranh giới cuối cùng của ông. Vệ Liễm đồng ý. Mùng 3 tháng 11, Sở Hy Vương cởi lông bào màu tía, thay một bộ đồ trắng, nhảy lên lưng ngựa rời đi trong đêm. Trong đêm, con đường như dài đằng đẵng, áo lụa tựa như ánh mặt trời tinh mơ gạt đi mây đen. Giống như hôm Cơ Việt cưỡi ngựa biến mất trong ánh tà dương, hắn đã chuẩn bị tất cả, chỉ một mình đi đến Thanh Bình. Y phải đi tìm Tần Sưởng Vương của y. Hy là đắm chìm trong ánh nắng, Sưởng là ban ngày tươi sáng kéo dài, bọn họ trời sinh một đôi. Tà rồng chơi trong thành không đêm tối, tặng lại người đế quốc bừng ánh dương. 21 tháng 11, trong doanh trại quân Tần, tiếng vó ngựa lộc cộc cuốn theo bụi đất khiến các binh sĩ đang nghỉ ngơi rối rít đề phòng, tay nắm chặt vũ khí. Kẻ nào to gan dám xông vào nơi quan trọng của doanh trại nước Tần? Binh sĩ cầm chặt trường kiếm đã rút một nửa khỏi vỏ. Một tướng sĩ tinh mắt vừa thấy thanh niên mặc đồ trắng thì ấn kiếm của binh lính vào. Là Sở Hy Vương. Công tử Liễm trở về nước Sở, đầu tiên cướp lấy vị trí thái tử, rồi ép vương thoái vị để lên ngôi. Y tạo ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể giấu được gián điệp của các nước. Mọi người đều cho rằng công tử Liễm thoát khỏi tay Tần Vương, muốn trở thành kẻ thù của hắn. Khi gặp lại, lập trường trái ngược, bọn họ là binh sĩ nước Tần. Về lý nhìn thấy phải giết ngay không cần hỏi. Nhưng Tần Vương đã ra lệnh, nếu Sở Hy Vương trở về, không được động vào y. Đã sớm có binh lính chạy vào lều bẩm báo với Tần Vương. Cơ Việt chưa cởi quân phục, vẫn mặc áo giáp đứng yên trước lều trại. Dung mạo đẹp rực rỡ ngày thường, nhuộm sự mạnh mẽ ác liệt sau mấy ngày liên tiếp sát phạt, trông hắn như một vị tướng quân. Hắn đứng ở đó, nhìn bóng dáng Vệ Liễm cách không xa, đang ngày càng rõ ràng. Trong đôi mắt phượng hiện lên sự thanh thản. Các binh lính cũng tự giác tránh đường. Chàng ơi thúc ngựa trở về, dáng hình chẳng đổi vẫn hồi thiếu niên. Vệ Liễm thấy còn cách Cơ Việt một đoạn, thì siết chặt dây cương, nhảy xuống ngựa. Trong chốc lát, thanh niên đi đường mệt mỏi, chạy như bay, lao vào trong lòng tướng quân. Cơ Việt nhẹ nhàng đón lấy y. May mà đuổi kịp, không uổng công, ta thúc ngựa đi không ngừng nghỉ, suýt nữa mà chết giữa đường. Vệ Liễm nhỏ giọng than phiền. Y nhét hai món đồ vào bàn tay Cơ Việt, mười ngón tay đan nhau quấn quýt. Y ngước nhìn hắn, nói, Cơ Việt, tính mạng ba đại tướng quân của hai nước Yến Lỗ cùng với trận đánh ở dãy núi Yến Quang là quà sinh nhật ta tặng cho huynh. Nếu vẫn chê không đủ lớn thì tặng thêm ta nữa. Còn binh phù và ngọc tỷ của nước Sở là hồi môn của ta. Y cụp mắt xuống. Y không thể giống một vị công chúa mang theo hồng trang 10 dặm. May còn có thể lấy một mảnh giang sơn để xuất giá. Cái việc cúi đầu nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của thanh niên, cầm lấy binh phù và ngọc tỷ nước Sở, xoay người đi vào trong lều. Từ đầu tới cuối, hắn không nói một câu nào. Vệ Liễm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Cơ Việt, cảm thấy có chút phiền não. Cơ Việt tức giận sao? Y một mình mưu tính chuyện về nước Sở, thực sự chưa từng bàn với Cơ Việt. Bọn họ đều không thích đối phương dấn thân vào nguy hiểm mà lừa gạt mình, nhưng lại luôn làm chuyện như vậy. Lần này, y phải dỗ thế nào đây? Vệ Liễm bối rối không biết phải làm sao, y đã đưa hết toàn bộ gia tài của mình rồi. Vệ Liễm đang suy nghĩ miên man, thì Cơ Việt đã quay lại. Cơ Việt bước lên, nhét hai món đồ vào tay Vệ Liễm, mà hình dáng vẫn là Ngọc Tỷ và Binh Phù. Vệ Liễm không hiểu, hỏi lại, trả lại ta làm gì? Lấy đầu ra cái lý chỉ nhận của hồi môn chứ. Trong tay em là Binh Phù và Ngọc Tỷ của nước Tần. Cơ Việt ung dung nói, cầm chắc lấy, đây là sính lễ của ta. Cơ Việt nhìn y, Vệ Liễm ngơ ngẩn, sau đó mỉm cười. Huynh không giận ta sao? Giận cái gì? Giận người nào đó chạy về nước Sở cũng không nói với ta một tiếng. Bây giờ còn dám một mình chạy vào đây mà không hề đề phòng sao? Đúng là làm càn. Cơ Việt nheo mắt nhìn y. Cũng không sợ quân Tần, coi em là kẻ địch, lập tức bắn chết hả? Ta tin huynh sẽ không để ta bị thương, nên mới dám làm liều như vậy. Vệ Liễm không hề sợ hãi. Ta không nói tiếng nào, đã chạy về nước Sở. Huynh cũng không tin ta phản bội sao? Cơ Việt hừ một tiếng. Kẻ ngu mới nghi ngờ em phản bội. Vệ Liễm không khỏi bật cười. Vậy cũng không trách tội hả? Ai nói không trách tội? Vệ Liễm nắm chặt cổ tay y, nghiêm chỉnh nói. Sở vương bệ hạ, tự chui đầu vào lưới, tự xông vào trại địch. Cô nên thẩm vấn người thế nào đây? Vệ Liễm phối hợp, trả lời. Không biết, xin hỏi nước Tần đối đãi với tù binh thế nào? Người khác thì không biết, nhưng với một mỹ nhân như Sở vương bệ hạ đây, chắc hẳn phải đưa vào trong lều để hầu hạ vị quân vương cô đơn ta đây. Trong mắt Cơ Việt cuối cùng cũng dâng lên chút ý cười. Hai người phối hợp nhịp nhàng, Cơ Việt nói xong thì kéo Vệ Liễm vào lều. Các tướng sĩ vây xem. Bọn họ có phải vừa bị thồn cơm chó không? Lý ngự sử phun bút, ghi lại đoạn lịch sử lưu truyền thiên cổ này. Ngày 21 tháng 11, Tân Sưởng Vương năm thứ 13, sinh thần của Vương, Sở Hy Vương một mình vào doanh trại Tần, xuống ngựa nói, đầu của ba tướng quân Yến Lỗ và trận đánh ở dãy núi Yến Quang là quà sinh nhật cô tặng cho ngươi. Rồi đặt hai vật vào bàn tay bệ hạ. Nếu chê không đủ lớn, thì cô cũng tặng cho ngươi. Đây là binh phù và ngọc tỷ của nước Sở để làm hồi môn. Vương không nói gì, xoay người đi vào lều, lát sau quay lại, mang theo hai thứ đưa cho Sở Hy Vương. Sở Hy Vương hỏi, trả cho ta làm gì? Lấy đầu ra cái lý chỉ nhận hồi môn của ngươi chứ. Vương nói, đây là binh phù và ngọc tỷ của nước Tần, là sính lễ để cô cưới ngươi. Nhưng sử gia đời sau gọi bọn họ là song vương dịch thế. Hai vị vương thay đổi thế gian, mở ra một thời đại mới. Còn có nhà văn yêu thích sai thoại tình yêu của họ, gọi đây là cuộc hôn nhân thời thịnh thế. Lấy giang sơn làm sính lễ, binh mã hồi môn, cũng chỉ có hai vị vương này mới có thể nói chuyện cưới gả với thanh thế lớn như vậy. Có người nói, đó không chỉ là mở màn của một thời đại huy hoàng, còn là bắt đầu của một câu chuyện tình yêu. Hết chương 114. Chương 115, niềm kiêu hãnh, nước lỗ. Cái gì? Bộ lục cô thương chết rồi. Sa Luật Đan không tin nổi, hỏi lại. Bộ lục cô thương là đại tướng quân của nước lỗ, dáng người cao lớn, dũng mãnh thiện chiến, có thể lấy một địch vạn người, hắn là trụ cột của nước lỗ. Nhưng một trụ cột như vậy, sao nói gãi là gãi? Lần này, nước lỗ có thể nói là đã suy sụp một nửa bầu trời. Nước Tần vốn đã là kẻ địch mạnh, nhưng lúc Tần Vương không có ở đây, ba nước mới dám hợp lực tấn công, nhưng cũng chỉ chiếm được lợi thế hơn một chút. Sau đó, Tần Vương ngự giá thân chinh, khiến tinh thần quân Tần phấn tấn. Tình hình đang là ba nước nhỉnh hơn một chút, trong nháy mắt trở thành hòa. Hòa vẫn không phải tình huống xấu nhất, Còn hỏng bét hơn là quân Sở lấy được bản vẽ bày binh giả, điên cuồng chui đầu vào rõ. 10 vạn đại quân bị vây trong dãy núi Yến Quang, trực tiếp đầu hàng. Nước Sở thua, áp lực đè lên hai nước Lỗ và Yến càng tăng cao. Nước Yến chỉ là một quốc đảo nhỏ trên biển. Một đám binh tôm tướng cua không thể trông cậy gì, gánh nặng chủ yếu rơi lên đầu nước Lỗ. Gia Luật Đan tức đến mức muốn gửi thư chất vấn Sở Vương, xem ông ta phát điên cái gì. Ai ngờ thư còn chưa viết đã nhận được tin nội bộ nước Sở đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sở Vương ban đầu đã bị đạp xuống, bây giờ người nắm quyền chính là Công Tử Liễm, người mà hắn đã từng gặp ở quốc Yến nước Tần năm ngoái. Gia Luật Đan: được rồi, thay người thì thay người, chỉ cần có thể tiếp tục cùng hắn đánh nước Tần thì ai lên làm Sở Vương cũng không quan trọng. Công Tử Liễm có thể chạy khỏi nước Tần, thành công xoán ngôi Sở Vương, nghĩ rằng chắc bản lĩnh hơn hẳn tên vô dụng trước đó. Y còn từng là nam sủng của Tần Vương, là nam nhân đều không thể chịu được mối nhục này. Chắc chắn y hận Tần Vương thấu xương, nhất định cũng sẽ cùng hắn đối phó Tần Vương. Tưởng tượng của Gia Luật Đan rất lạc quan. Sự thật là sau khi Công Tử Liễm đăng cơ, đã nhanh chóng tiến hành một loạt cải cách, việc gì cũng làm rất chuẩn, chỉ là không xuất binh đánh Tần. Liên minh ba nước chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ đã trở thành chiến trường của nước Yến và nước Lỗ. Gia Luật Đan tức học máu. Nếu hắn biết Tần Vương nước Sở không hề có ý định đối địch với Tần Vương, thậm chí còn chắp tay dâng giang sơn lên cho người, sợ là hắn sẽ học máu chết tại chỗ. Đến lúc này, quân hai nước đã hơi chùn chân, cảm thấy quân Tần hùng mạnh thật sự không thể ngăn cản được. Nhưng chiến tranh đã bắt đầu, không thể nhắm mắt nói không đánh là không đánh, phải đánh đến khi phân thắng bại mới được dừng. Gia Luật Đan tự ám thị bản thân nửa ngày trời, thành công thuyết phục chính mình vẫn chưa đến đường cùng, trận này vẫn có thể đánh. Hắn vừa nghĩ vậy, một khắc sau đã có người ở bên ngoài điện báo tin về từ tiền tuyến, đại tướng quân đã chết. Gia Luật Đan: tốt lắm, không đánh nữa, đầu hàng được rồi. Gia Luật Đan hít sâu, ép mình tỉnh táo lại. Đại tướng quân chết trận sao? Đó chính là chiến thần của nước Lỗ, ai giết được hắn cơ chứ? Tần Vương tự mình ra tay sao? Binh sĩ sợ hãi nói: không phải, đại tướng quân bị người ám sát. Mắt Gia Luật Đan muốn nứt ra. Thích khách đâu, tìm được chưa? Binh sĩ vô cùng sợ hãi: vẫn chưa, quân y đã kiểm tra, đại tướng quân chết do trúng độc, khó mà đề phòng. Nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Vương Tử Điện Hạ, hắn vội vàng bổ sung thêm một câu: nhưng đã có manh mối, độc này là của nước Lương. Nước Lương diệt vong rồi, còn liên quan gì đến nó nữa? Gia Luật Đan tức giận không thể kiềm chế được nữa, quát to: điều tra, dù phải lật tung trời đất lên, cũng phải tìm ra thích khách. Ta phải tự tay băm hắn thành trăm mảnh. Rõ! Sau khi binh sĩ lui xuống, Gia Luật Đan tức đến choáng váng, trời đất như quay cuồng. Hắn ngã lên giường trải da hổ mềm mại. Xong rồi, thế là xong đời rồi. Việc đến nước này, hắn thật sự không thấy được chút ánh sáng thắng lợi nào hết. Trên đường nhỏ ở ngoại ô, Tiêu Văn nhìn bồ câu đưa thư bay đi, cúi đầu đọc thư. Ám ảnh cát truyền tin đến, nhiệm vụ ở nước Yến đã hoàn thành. A.I. Đại Á vẻ mặt thán phục. À, giỏi quá à. Tiêu Văn bật cười. Nàng giỏi nhất. Ai mà tưởng tượng được một nữ tử có nụ cười hồn nhiên này chính là hung thủ độc chết đại tướng quân. Ba việc mà vệ liễm sao cho bọn họ chính là ba cái tên, bảo bọn họ giải quyết hết. Tiêu Văn vừa nghe xong danh sách kia thì hít một hơi khí lạnh, ý thức được bọn họ muốn làm việc lớn rồi. Giết ba người này chính là định lại cục diện thiên hạ. Ám ảnh cát là tổ chức sát thủ, Đô Mi và La Sát lại là cao thủ số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng thích khách. Giết người thì bọn họ là bậc thầy. Bản thân AI Đại Á giỏi độc thuật, đã vậy còn được thừa kế võ công của Đồ Mi. Liên thủ với Tiêu Văn, giết chết đại tướng quân nước Lỗ cũng không phải là chuyện không thể. nhưng họ cũng không phải mạo hiểm đến tính mạng để hoàn thành. Nghe nói thì dễ hơn làm nhiều lắm. Hai người ở nước Yến thì độ khó thấp hơn. Tiêu Văn giao cho hai tuyệt sát khác trong ám ảnh các làm. Bọn họ đã không làm hổ thẹn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao? Sau đó, đại quân nước Yến và Lỗ trở nên loạn cào cào, chỉ đợi quân Tần đánh là tan. Không ngờ một người giang hồ như ta lại có may mắn tham dự vào việc đại cục của thiên hạ. Công tử Liễm đúng là trời sinh một đôi với Tần Vương. Tiêu Văn vừa nghĩ tới dáng vẻ giết người trong lúc nói cười của Vệ Liễm, không rét mà run. Trong vương cung nước Lỗ, Sa Luật Đan sa rút tinh thần trong chốc lát, nhưng vẫn phải gắng gượng ngồi dậy viết thư. Hắn vẫn còn hy vọng cuối cùng. Nhìn động thái của nước Tần là biết Tần Vương đang muốn diệt cả sáu nước, nước Sở tất nhiên cũng không thể giữ được mình. Vị Sở Vương mới đăng cơ kia chắc hẳn đang lo lắng nước Tần hùng mạnh, nên chưa dám xuất binh. Nhưng tiếp tục chần chừ, nước Sở cũng sẽ theo gót bọn họ thôi. Sa Luật Đan chuẩn bị gửi thư để chỉ điểm, muốn cùng hợp tác với nước Sở, sau đó phản công quân Tần. Sở Vương sẽ đồng ý, Sa Luật Đan tin chắc là như vậy, hắn dám chắc chắn. Dù nói thế nào, chắc chắn Sở Vương phải là người hận Tần Vương nhất mới đúng. Nào ngờ Tần Vương và Sở Vương mà Sa Luật Đan nghĩ là kẻ thù không đợi trời chung, đang hôn nhau trong một căn lều nào đó. Từ biệt mấy tháng nay, cơ biệt kéo Vệ Liễm vào trong lều, lập tức nâng cầm y, hôn xuống. Tiểu biệt thắng tân hôn, gặp lại trong thời loạn lạc, càng khiến lòng người kích động. Áo giáp rơi xuống đất, sau đó lại bị áo trắng phủ lên. Trong lúc gấp gáp, Vệ Liễm nhìn thấy một vết thương đã đóng vảy, kéo dài từ vai trái xuống cả lưng của cơ biệt. Ánh mắt đóng băng, trở nên ảm đạm. Cơ biệt nhận ra được ánh mắt của y, an ủi. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, bị thương là khó tránh khỏi, đã không còn gì đáng ngại nữa. Đúng là không còn gì đáng ngại, Vệ Liễm là thầy thuốc, liếc mắt là nhìn ra vết thương đã sắp khỏi hoàn toàn. Nhưng cơ biệt được dùng thuốc tốt nhất mà vết sẹo vẫn còn đến tận hôm nay, nghĩ thôi cũng biết lúc ấy hắn đau như thế nào. Đau đớn như có ai lấy dao rạch vào tim y vậy. Vệ Liễm mím môi, im lặng trong chớp mắt, rồi đẩy cơ biệt ra, xoay người, nằm ướt xuống. À Liễm, cơ biệt nghĩ là y mệt nên không miễn cưỡng. Nếu em mệt, thì tối nay ngủ sớm đi. Không ngờ Vệ Liễm lại nói, Huynh cứ làm ta với tư thế này đi, ta sợ sẽ cào lưng Huynh. Vệ Liễm cúi đầu, cần cổ trắng nõn hiện ra, nói nhỏ. Với tư thế này, lúc không nhịn được, thì y nắm ga giường là được. Sẽ không cào vào vết sẹo sau lưng cơ việt. Cơ việt ngẩn người một lát, sau khi phản ứng lại, khuôn mặt hắn như hồ nước mùa xuân. Lòng hắn mềm nhũn, không biết nên nói gì cho phải. À Liễm của hắn đúng là dịu dàng đáng yêu, ngoan ngoãn khiến người khác phải đau lòng. Vì thương tiếc Vệ Liễm, nên cơ việt không tàn nhẫn tra hỏi trên giường. Vì bệ hạ nào đó tự chui đầu vào rọ, mà phục vụ người chu đáo, vô cùng tận tâm. Ngoài lều vải, sao sáng xoay chuyển, ánh trăng phủ khắp thế gian, trong lều mây mưa đã xong, tinh ý giàu dạt. Cơ việt ôm lấy thanh niên đã mềm nhũn như đầm nước xuân, bắt đầu tính sổ với y. Hắn thì thầm bên tai người trong lòng. Nhóc hồ ly, em càng ngày càng có bản lĩnh đây nhỉ. Không nói tiếng nào vớt được cái ngôi vương. Khi hắn ở xa ngàn dặm, nghe được tin, thật sự muốn vỗ tay cho y. Vệ Liễm không hề bàn bạc với hắn, đúng là rất giỏi. Ép vua thoái vị chiếm quyền là chuyện lớn đến mức nào. Nếu có sai sót gì, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ở đây không hay biết gì để chuẩn bị, lúc đó làm sao cứu được y. Hậu quả của chuyện đó, nghĩ thôi đã khiến hắn sợ hãi. Ta biết mình chắc chắn sẽ thành công, cần gì khiến huynh ở chiến trường phải phân tâm lo lắng. Ta vẫn luôn rất có bản lĩnh. Vệ Liễm nằm trên chân hắn, hiếp mắt, dáng vẻ lười biếng. Em nói cũng có lý lắm. Cơ việc nhướng mày. Thật là, y càng nói, hắn càng muốn phạt y. Vệ Liễm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt lấp lánh như ánh sáng phản chiếu mặt hồ. Y nói, ta đã cho huynh tất cả rồi. Vẻ mặt Cơ Việt có chút bất đắc dĩ. Em đúng là có bản lĩnh, khiến ta tức giận, lại khiến ta không nỡ phạt. Còn có lần sau thì đừng trách ta sẽ trói em lại, cả miệng cũng bịt lại luôn. Đảm bảo em có khóc cạn nước mắt cũng không tha cho em. Cơ Việt vô cùng nghiêm túc, nên để Vệ Liễm biết sợ, lần sau y mới không dám làm chuyện nguy hiểm mà không nói với hắn. Cơ Việt cũng chỉ nghĩ ra được cách này để khiến Vệ Liễm sợ hãi. Dù sao xuống giường rồi, hắn căn bản không nỡ giày vò Vệ Liễm dù bằng bất kỳ cách nào khác, hay có tạm thời lạnh nhạt y thì còn giống tự hành hạ mình hơn. Vệ Liễm chớp mắt, vẻ mặt không sợ còn nhao nhao muốn thử. Trói sao? Nghe có vẻ rất thú vị, chúng ta có thể thử xem. Mặt Cơ Việt vô cảm. Vệ Liễm đâu? Ta đang nghiêm túc bàn chính sự với y, đừng có thả Chi Chi ra đây để lừa gạt qua cửa. Vệ Chi Chi ai oán nói, huynh ghét bỏ ta. Cơ Việt nhấn mạnh, cô đang rất nghiêm túc. Hắn đổi cái xưng hô để chứng minh hắn thật sự rất nghiêm túc. Vệ Chi Chi ngồi dậy, lại gần hắn, nỉ non. Thật sao? Thanh niên da thịt trắng như tuyết, dựa sát như dính vào người hắn, trắng trợn, cười quyến rũ hắn. Trên người y vẫn còn những dấu hôn của hắn. Còn người của Cơ Việt lập tức tối đi. Nhưng hắn đã thấy trò này của y nhiều rồi, vẫn có thể giữ bình tĩnh, tiếp tục thành khẩn giảng đạo. Ta không thể nuông chiều em nữa. Có phải em nghĩ em có chuyện gì giấu giếm ta để tự giải quyết? Bị phát hiện thì ghê gớm lắm là dùng thân thể quyến rũ để ta bớt giận. Trong mắt em, không có chuyện gì mà một lần mây mưa không thể khiến ta hết giận, có phải không? Hàng mi Vệ Liễm run lên. Đúng là y đã nghĩ như vậy. Cơ Việt vừa nhìn phản ứng của y là biết mình nói trúng phốc, tức giận, nhéo mũi y. Vệ Liễm, người chính là ý vào cô, không nỡ nổi giận với ngươi. Cô nói cho người biết, chiêu này không phải vạn năng. Chuyện liên quan đến an nguy của người, cô không dễ bị gạ gẫm vậy đâu. Vệ Liễm oan ức, vừa rồi huynh làm ta không phải rất sướng đó sao? Còn dám mạnh miệng. Vệ Liễm cúi đầu không dám nói nữa. Chuyện lần này đúng là y đuối lý. Sau sự kiện dịch bệnh, hai người đã nhất trí sẽ thẳng thắn với nhau. Nhưng chuyện ép Vương thoái vị trong mắt Vệ Liễm thật sự không phải chuyện lớn. Y nắm chắc phần thắng, nên không muốn quấy nhiễu tinh thần của Cơ Việt ở tiền tuyến. Mà y không nghĩ đến Cơ Việt đột nhiên nghe tin công tử Liễm đoạt vị, chắc tâm tình còn phức tạp hơn. Y giành lấy một mảnh giang sơn đưa cho Cơ Việt. Đương nhiên, hắn rất cảm động, nhưng lo lắng và sợ hãi còn nhiều hơn. Cơ Việt thấy dáng vẻ ấm ức của y, giọng nói cũng dịu đi. Được rồi, ta bị em dọa sợ rồi. Ta đương nhiên không muốn em dính vào nguy hiểm, chuyện gì cũng muốn che chở cho em. Nhưng ta biết em có mong muốn của riêng mình, cho nên sẽ không giam cầm em bên cạnh. Em muốn làm gì thì cứ mạnh tay mà làm, nhưng phải nói cho ta, không được tự mình gánh vác. Thật ra em giỏi như vậy. Ta rất tự hào vì em. Cơ Việt cười. Vệ Liễm nhìn lên, đôi mắt có ánh sáng lấp lánh. Y rướng người, hôn hắn. Gặp được người này, cả đời này y cũng trở nên ấm áp rực rỡ. Thật tốt biết bao. Hết chương 115. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.